Ta vô địch 1 tỷ năm. Tác giả: Nhất Trích Tiểu Túy Khuynh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 294, chương 295 là đế người. Làm trấn thế ở giữa hết thảy địch, có thể minh bạch, nguy nga như núi, tựa hồ có thể khí thôn thế gian Nam Thiên Môn bên trong. Ngoại trừ vân vụ lượn lờ, lan tràn các nơi, căn bản nhìn không đến bất luận một món đồ gì, ngoại trừ màu trắng, chỉ có màu trắng, tĩnh dường như thân ở tịch mịch trong vũ trụ, tràn đầy khô khan bầu không khí. Trong không khí, càng là tràn ngập từng tia hàn ý. Người bình thường, đợi ở chỗ này 1 giây đồng hồ, chỉ sợ sau 1 khắc, thì sẽ trở thành một khối cứng rắn kem que. Cho dù là tu sĩ, đều không nhất định có thể chịu được bên trong hàn khí. Hoàn toàn là tại nhằm vào tâm cảnh, mỗi thời mỗi khắc, đều tại tra tấn người ý chí lực. Mà tại chỗ sâu, một đạo chắp 2 tay sau lưng bạch y, giống như không diệt thương khung, lạnh nhạt, thâm thúy như vực sâu con ngươi, một mực lẳng lặng nhìn phía trước, ánh mắt càng là chưa bao giờ có mảy may lắc lư. Tại đạo này bạch y phía trước, là một cái khoanh chân ngồi ở giữa không trung, khép hờ 2 con ngươi. Người mặc một bộ tử sắc váy ngắn, có một đôi liễu diệp giống như ánh mắt, môi mỏng như ngọc, tóc thật dài khoác tại 2 vai, khuôn mặt sơ qua thanh lãnh nữ sinh. Nữ sinh toàn thân 4 phía đều tràn ngập nhàn nhạt thần thánh khí tức, ngược lại ở giữa lại biến thành hư vô. Sau 1 khắc, nhất thời tản mát ra vô cùng tang thương thời gian khí tức, quán chú toàn thân, tựa như là tại chuyến qua thời gian trường hà đồng dạng. Nữ sinh dung nhan, theo 16 tuổi tiểu nữ sinh bộ dáng, rất nhanh thì biến thành cả người tư thế cao gầy, khuôn mặt lãnh diễm, trên thân váy tím, đều có chút bao dung không được nữ sinh thân thể mềm mại. Trước ngực dị vật, đều có như vậy một chút lộ ra, nhưng dù cho dạng này, trước mặt nàng cái kia đạo bạch y, ánh mắt đều chưa bao giờ nháy qua một chút, vẫn như cũ bình tĩnh như vậy. Sau 1 khắc, trước mặt thanh lãnh nữ sinh bộ dáng lại thay đổi, tóc trắng bệch, trên mặt cũng đầy là nếp nhăn, nhưng qua trong giây lát, nhưng lại khôi phục thành bộ dáng lúc trước. Đối với Sở Lăng Tiêu mà nói, hắn như là muốn cho một người trong nháy mắt trở thành tu sĩ bên trong cường giả, bất quá là hắn tiện tay liền có thể làm được sự tình, cho dù là một cái không có chút nào tu vi phàm nhân, hắn cũng có thể làm cho đối phương nhảy lên trở thành bất luận cái gì cấp bậc đế giả. Nhưng làm như vậy lại là vĩnh viễn không cách nào trở thành cùng giai chi vương, ngoại trừ như Thần Kiếm Nam. Như vậy đã có vũ trụ cấp thiên kiêu, thiên phú tu sĩ, nếu không, cưỡng ép tăng lên đối phương cảnh giới, chỉ sẽ đưa đến đốt cháy giai đoạn kết quả. Đối với triển vọng toàn bộ vũ trụ, vậy liền thật có thể không lại dùng suy nghĩ. Thời gian 5 năm, An Thiển Manh đã chính thức rút đi ngây thơ. Tuy chỉ có 16 tuổi, thế nhưng thanh lãnh dung nhan đã để nàng đơn giản mỹ nhân phôi. Trọng yếu nhất chính là đã có một tia tôn quý khí chất, thuộc về vô thượng đế giả thần thánh khí chàng. Sở Lăng Tiêu chắp 2 tay sau lưng, hoàn toàn như trước đây như vậy, ánh mắt u nhiên bình tĩnh, khí tức như đứng im nước đồng dạng, sâu xa, tịch lạnh, dường như hắn cứ như vậy đứng tại An Thiển Manh trước mặt, vẫn đứng 5 năm. Hắn chỗ lấy tuyển An Thiển Manh vì tân nhiệm thiên đình chi chủ, chủ yếu nhất một nguyên nhân chính là An Thiển Manh chính là trên một đời thiên đình chi chủ Hạo Thiên. Trước khi chết, một giọt tinh huyết biến thành, từ một phương diện khác mà nói, An Thiển Manh chính là Hạo Thiên tại thế, trống vắng, u lãnh Nam Thiên Môn chỗ sâu, đột nhiên, đứt quãng, truyền đến một trận thanh âm rung động. Chủ, chủ nhân, ta lạnh, chỉ thấy tại Sở Lăng Tiêu sau lưng, người mặc một tập kích áo xanh long băng dao, cũng khoanh chân ngồi ở kia. Bất quá bởi vì nàng không hề giống An Thiển Manh như thế, đang bị Sở Lăng Tiêu tự phong tiềm tu, bởi vậy căn bản không cảm giác được nơi này vô cùng băng lãnh khí tức, mà long băng dao lại là cũng đầy đủ ở chỗ này. Chờ đợi 5 năm, cho tới hôm nay, nàng mới rốt cục có chút chống đỡ không nổi đi, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy, cái kia khuôn mặt tươi cười càng đã không có chút huyết sắc nào, ánh mắt yếu ớt, mặt mũi tràn đầy ủy khuất ngẩng đầu, nhìn lấy thân thể đưa lưng về phía mình Sở Lăng Tiêu. Nàng có chút đánh giá cao chính mình, vốn cho rằng thời gian 5 năm, chính mình tu vi cũng ở nơi đây đạt được cực lớn tăng lên, trực tiếp bước vào cổ vương cảnh đỉnh phong, đạp thiên đế pháp, cũng tu đến tầng thứ 5. Càng mơ hồ cảm nhận được một tia đế cảnh khí tức, nhưng lại không nghĩ rằng đạt tới nàng loại cấp bậc này tu sĩ, mà ngay cả nơi này hàn khí vẻn vẹn chỉ có thể ngăn cản 5 năm cũng đã không chịu nổi. Chủ nhân, long băng dao há to miệng muốn cho Sở Lăng Tiêu vì nàng khu trừ hàn khí, nhưng còn chưa nói xong liền bị Sở Lăng Tiêu nhàn nhạt thanh âm đánh gãy, không chịu đựng nổi, ngươi thì đi ra ngoài trước đi. Nhưng ở long băng dao sau khi nghe, tâm lý càng là ủy khuất, trong đôi mắt đẹp không khỏi hơi lộ ra một tia nước mắt. Chủ nhân, ta rõ ràng cũng là muốn bồi tiếp ngươi. Nàng cảm thấy Sở Lăng Tiêu đây là tại nói nàng vô dụng, không khỏi ở giữa hờn dỗi giống như, lại khoanh chân ngồi dậy, hăm hở tiến lên toàn lực, vận đủ toàn thân pháp lực, tiếp tục chống cự hàn khí. Không qua, vừa qua khỏi không có mấy giây, cũng cảm giác lạnh thâm nhập cốt tủy, toàn thân còn lại pháp lực, căn bản không đủ chống cự liên tục không ngừng hàn khí. Nhưng nhìn lấy vẫn như cũ đưa lưng về phía mình, xem ra không có chút nào để ý Sở Lăng Tiêu, long băng dao tâm lý càng thêm có chút khó chịu, tâm lý ủy khuất cũng nhanh lập tức nhịn không được, triệt để khóc lúc đi ra. Lại là sau một khắc, chỉ cảm thấy thân thể có một trận chưa bao giờ cảm thụ qua ấm áp, chậm rãi chảy vào nàng toàn thân mỗi một góc, làm nàng kém chút nhịn không được hé miệng, ngâm khẽ đi ra, từ giờ trở đi, đạp thiên đế pháp, ngươi có thể không dùng tu luyện lại, bộ này là các ngươi vũ trụ long tộc tổ pháp, ngươi sau này thì luyện cái này. Nhàn nhạt thanh âm quanh quẩn tại long băng dao bên tai trong tích tắc, nhất thời trong đầu của nàng xuất hiện một đoạn so đạp thiên đế pháp còn phải mạnh hơn gấp trăm lần tầng thứ tu tiên pháp quyết. Nhưng giờ phút này long băng dao cặp kia nhìn lấy Sở Lăng Tiêu đôi mắt đẹp lại là càng ngây dại. Toàn bộ Đông Phương đại địa, từ 5 năm trước tuyên bố mới thiên đình chi chủ, từ chỉ có 11 tuổi An Thiển Manh kế nhiệm về sau, liên quan tới An Thiển Manh tiếng nghị luận liền chưa từng có đình chỉ qua. Càng là vào hôm nay, tu sĩ trẻ tuổi càng mạnh mẽ, càng thêm hậu sinh khảo úy thời gian điểm mấu chốt phía trên, tiếng nghị luận càng nhiều hơn một tia châm chọc ý vị. Không chỉ có là phía dưới thế giới, thiên đình chư tiên tâm lý cũng là rất có phê bình kín đáo, nhưng ai cũng không dám nói, bởi vì An Thiển Manh sau lưng có Sở Lăng Tiêu đứng đấy. Nhưng tại giây phút này, yên lặng 5 năm lâu Nam Thiên Môn đột nhiên từ bên trong truyền ra một đạo nhàn nhạt ngôn ngữ, bỗng nhiên ở giữa giống như một trận to lớn cuồng phong đột nhiên bao phủ xuống dưới. Âm thanh tuy nhỏ nhưng lại so thế lên bất luận cái gì trọng trống cũng còn muốn chấn động. Trong chốc lát, toàn bộ trên trời cao đều quanh quẩn đạo thanh âm này, kinh hãi những nghị luận kia âm thanh trong nháy mắt biến mất vô ảnh vô tung. Là đế người làm chấn thế ở giữa hết thảy địch, có thể minh bạch lẩm bẩm. Giờ khắc này Vô số người bị kinh hãi tóc, tất cả đều dựng thẳng lên, ào ào mạnh nuốt nước miếng một cái, bởi vì đều biết chủ nhân của thanh âm này là ai. Những cái kia vừa mới còn đang nghị luận người, trực tiếp thì bị hù bịt miệng lại, sợ xanh mặt lại, sợ vừa mới bị nghe được bất an bộ dáng. Giờ khắc này, đông đại trên mặt đất, một mảnh yên lặng, sở hữu nhân, thẳng trưng trong mắt, nhìn lấy Nam Thiên Môn phương hướng, căn bản không dám ra nửa điểm âm thanh, ai cũng không nghĩ tới. Yên lặng 5 năm về sau, lại đột nhiên vào hôm nay, có động tĩnh, là đế người, làm chấn thế ở giữa hết thảy địch, có thể minh bạch, vẫn như cũ là câu nói này. Nhưng lại để phía dưới thế giới, thậm chí chỗ có thiên đình chư tiên, đều thân thể khẽ run, dường như một trái tim, nâng lên cổ họng, tất cả đều ngơ ngác nhìn Nam Thiên Môn, mà thân ở Hoa Hạ phương Nam. Tòa trang viên kia bên trong Phượng Cửu Tiêu, lại là nhìn lấy Nam Thiên Môn phương hướng, trong đôi mắt đẹp, hơi lộ ra một tia mê ly, dường như câu nói này, đột nhiên lập tức khơi gợi lên nàng một số nhớ lại. 30 vạn năm trước, sáng chói chói mắt hệ ngân hà phía trên, cái kia đạo bạch y, chắp hai tay sau lưng, ở trước mặt mình, cũng là như vậy hỏi nàng. Là đế người, làm chấn thế ở giữa hết thảy địch, có thể minh bạch, giờ khắc này, hai người, hai đạo hoàn toàn khác biệt bóng người, hai nơi địa điểm, lại tại thời khắc này, đồng thời nói ra, vẻn vẹn hai chữ, minh bạch, nhưng chỉ thấy, giờ khắc này, tại vô số đạo rung động dưới ánh mắt, nguy nga Nam Thiên Môn, vạn trượng kim quang hiện lên, càng ở trong đó, tràn ngập ra một tia đế uy. Sau một khắc, nhàn nhạt thanh âm rơi xuống về sau, toàn bộ Đông Phương không còn có một chút liên quan tới An Thiển Manh nghi vấn, chỉ có phát ra từ nội tâm tôn sợ cùng run rẩy. Từ nay về sau, ngươi không gọi nữa An Thiển Manh, từ giờ trở đi, ngươi chỉ có một cái tên, An Hồng Nữ Đế. Muốn nhiệt huyết chiến tranh ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,